Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 212, không có đại rất tháng ngày. Radit mang theo Tuma trở lại Bulma ra, để Tuma đem quét hình ghi chép đến tư liệu chia sẻ cho Brit tiến sĩ. Đồng thời thông báo trong vũ trụ mỗi cái dân tộc nhà khoa học, để bọn họ toàn bộ tụ tập đến địa cầu tiến hành nghiên cứu. Mục đích rất rõ ràng, từ manh mối bắt tay, tìm tới biến mất người nhân tạo ngoại trừ người nhân tạo vấn đề. Còn có Porunga nói tới địa cầu từ trường biến hóa, này đến tột cùng ý vị như thế nào cũng đáng giá suy nghĩ sâu sắc. An bài xong điểm này, Radit cầm cái đại sót, rổ lại trở về Kaiosin giới. Đào mãn thổ từng vòng địa qua lại vận chuyển, nhìn ra Kaiosin cùng Kibito sững sờ. Hoàn toàn không biết nói cái gì tốt. Kalai tiên nhân nhìn thấy thần giới thổ nhưỡng thời điểm càng là cả kinh, suýt chút nữa từ tháp lên té xuống. Liên tục sử dụng thuấn gian di động đối với thể lực tiêu hao không nhỏ. Radit lại như làm khổ công như thế, mặt mày xám xịt. Một thân to lớn bắp thịt dính đầy mồ hôi. Ở quang chiếu xuống lóe óng ánh quang, làm loại này việc hắn cảm thấy cũng rất thú vị. Một bên lĩnh hội gắng sức lượng khống chế, một bên đem tinh thần lắng động tu luyện lực lượng tinh thần công tác. Hai ngày sau, Radit ở trên địa cầu cùng mấy người Saiya ngôi sao lên đều mở ra to lớn đồng ruộng, chuyên môn làm tiên đậu sinh sản, vì thế còn cố ý sai Angela cùng một đám tổng bộ tinh anh tiến hành quản lý. Đồng thời ở mấy người Saiya ngôi sao lên xây dựng rầm rộ tiên đậu nguyên tắc sản lượng không lớn. Muốn đạt đến lượng sản còn cần một quãng thời gian rất dài. Trong lúc này, Radit trở lại Yatrating, ở Goku đám người nhàn rỗi thời điểm tiến hành đối chiến huấn luyện. Lấy tăng cao thực lực làm hắn kinh ngạc chính là, Tabo đám người thực lực cũng tăng nhanh như gió, thậm chí có đột phá siêu Saiya xu thế. Siêu Saiya không phải ai cũng có thể biến, nhất định phải ủng có nhất định lượng S tế bào. Sau đó thông qua phẫn nộ dẫn dắt Vegeta bản thân di truyền S tế bào liền rất nhiều. Ở thực lực đạt tới trình độ nhất định sau, chỉ là thiếu hụt dẫn dắt. Vì lẽ đó biến thân quá trình cũng không cần rất lớn kích thích, mà Radit cùng Son Goku hai người một cái trải qua xuyên qua một cái nguyên bản đơn thuần, tâm thái đều rất vững vàng. Thông qua không ngừng tu luyện khiến thực lực đạt đến bình cảnh. Thông qua nữa cực hạn tình cảm làm cho S tế bào tính bùng nổ địa tăng trưởng. Tuy rằng bản thân S tế bào ít, cũng thành công biến thân tương đối với bọn họ. Tà bồ đám người đang bị Radit tìm tới sau đó, sinh hoạt cải thiện không ít. Tâm tình ôn hòa làm cho S tế bào tăng trưởng gia tốc. Hơn nữa lần này lực lượng tinh thần tu luyện, triệt để phóng thích bọn họ tế bào năng lượng. Bây giờ nghĩ lại, người Saiya ban đầu đối với trẻ con sức chiến đấu đo lường chẳng lẽ chính là kiểm tra tế bào số lượng, tức cái gọi là thiên phú. Chỉ là bọn hắn quên người cũng là sẽ trải qua rèn luyện mà thay đổi đi. Radit đối với những người này rất tin tưởng, đặc biệt là Nappa, râu mép lại mọc ra. Không biết biến thân sau khi có thể hay không mọc ra tóc đến liền. Ở Yatrating cùng địa cầu, Kaiosin giới trong lúc đó bồi hồi, một năm rưỡi lặng yên mà qua, tất cả mọi người đều học được chính mình chăm chú tuyệt kỹ. Có mấy người đường về thời điểm cố ý sử dụng thuấn gian di động sâu một hồi thân thủ, đương nhiên. Tối sâu vẫn là tiên Shinhan cùng Ran, để đại gia ăn một bữa tràn đầy thức ăn cho chó. Hai người từ Ngân Hà Võ Đạo Hội sau khi trở về liền đi ra ngoài du lịch ròng rã thời gian một tháng. Nghe đồn quá trình không thể miêu tả. Duy nhất Chi Tình Chiêu Trư đều là đỏ mặt ấp úng không dám nói ra nhìn thấy gì. Chỉ có điều sau đó, mọi người thấy tóc vàng Ran thời điểm, nàng nhất định là ôm tiên Shinhan cánh tay rốt cục. Ở Yatrating học nghệ hơn một năm trở về sau khi, tiên Shinhan ngay ở trước mặt rất nhiều người hướng về Ran biểu lộ cũng muốn ở một tháng sau tổ chức một cái long trọng hôn lễ. Chi tình đại gia dồn dập chúc, đồng thời lập tức vây lại. Ồ hô hố, các ngươi rốt cục đi tới đồng thời. Không tồi không tồi, ta sớm nói Ran cùng tiên Shinhan rất xứng đôi. Tiên Shinhan, toàn bộ giao cho ta đến xử lý đi. nhất định làm được 10 phân vẹn 10, Yan Jia đảm nhiệm nhiều việc địa vỗ bộ ngực bảo đảm, cái này. Tiên xin Han thật không tiện phiền phức đại gia. Có chút chần chờ Yan Jia nhưng kiên trì muốn lo liệu lên. Còn nói rất nhiều tư tưởng. Nghe được tóc vàng Ran luôn mồm khen hay liền hôn lễ sắp xếp liền giao cho Yan Jia, ha ha ha. Yan Jia nếu làm bầy ra người. Vậy ta làm bạn lang đi, Krillin cười nói, ta cũng là. Ta cũng muốn làm bạn lang. Một đám người Saiya môn chưa từng có đã tham gia hôn lễ. Càng không biết bạn lang là cái gì. Đều muốn thường cái tiên Afuna ngay ở Krillin bên cạnh. Vây quanh bắt tay thiết một tiếng. Ngươi xem náo nhiệt gì. Không biết ngươi đầu tương đối sáng sẽ cướp sạch sao. Từ ngân hà võ đạo đại hội khi đó. Afuna liền đặc biệt yêu thích trêu chọc Krillin. Hai người đều là nháo đến nháo đi. Dù cho là ở Yat Rating đều muốn xính một xính miệng lưỡi nhanh chóng. Dần dần, tựa hồ thành một loại nào đó định luật nghe được Afuna âm thanh. Krillin không khỏi cũng bĩu môi phản kích. Vậy cũng so với một số nữ hán tử được. Người nói cái gì? Afuna trải qua mấy năm sinh hoạt cũng hiểu được một ít địa cầu từ ngữ. Bị như thế nói chuyện lập tức nổi trận lôi đình. Tóm chặt Krillin vạt áo. Đem Krillin nhấc lên sức mạnh của nàng rất lớn. Một hồi đem Krillin kéo đến trước người khoảng cách của hai người rất gần. Afuna vóc người nóng bỏng. Xuyên lại là ngắn khoản nhàn nhã áo lót. Bộ ngực bởi vì tức giận mà trên dưới chập trùng. Trong lúc nhất thời hầu như muốn kể sát tới đồng thời đi tới địa cầu sau khi Afuna cũng học được. Stylist cùng hóa trang. Nhàn nhạt môi díu cùng mái tóc mùi thơm ngát để Krillin cổ họng hơi động. Bỗng nhiên hai người đều có chút mặt đỏ, chu vi nhất thời có chút yên tĩnh. Đại gia đều quăng tới quan tâm ánh mắt. Lão rùa thần kính dâm trượt xuống đến một đoạn hừ. Không so đo với ngươi. Afuna buông tay ra. Quay người sang đi Krillin động môi. Chuẩn bị nói cái gì? Có thể cuối cùng vẫn là không có nói ra. Yamcha nhìn ra một điểm manh mối. Cười ha ha. Nếu đại gia đều không ý kiến. Liền đồng thời tham dự chuẩn bị đi. Một tháng sau nhất định sẽ có cái phi thường long trọng hôn lễ. Đúng đấy. Đúng đấy. Lão rùa thần giúp đỡ đáp lời, bầu không khí nhất thời lại trở về trước nhiệt tình bên. Trong. Đúng rồi. Còn có ai phải báo cho. Ta nghĩ nghĩ. Ngoại trừ nơi này. Ừ. Yan Jia tính toán bắt tay chỉ. Radit. Goku một nhà. Còn có Nappa cùng Vegeta. Ồ. Bulma thật giống cũng không ở, nói đến Bulma. Yamcha vây quanh hai tay. Khẽ thở dài một cái, nàng chính đang chăm sóc tiểu bảo bảo đây. Ai? Chuyện khi nào? Mọi người kinh hãi, ngay ở chúng ta đi Yat Rating trước liền mang thai. Các ngươi nếu như biết hài tử ba ba là ai, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Yamcha một bộ dáng vẻ thần bí, mọi người càng thêm kinh ngạc. Lẽ nào không phải ngươi sao? Hừ, Cooler một trận chiến sau khi chúng ta liền biệt ly. Phụ thân của hài tử là Vegeta. Kinh ngạc, thần tình không thể tin tưởng ra hiện tại đại gia trên mặt. Ai cũng không nghĩ tới phụ thân của hài tử sẽ là cái kia kiêu ngạo Vegeta, quả thực lại là một viên. Bom nặng cân này thời gian một năm rưỡi đến thăm tu luyện. Đột nhiên phát hiện kỳ thực phát sinh thật là lắm chuyện. A cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.